Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đại học đình trệ 10 năm, lại khởi động, không có gì bất ngờ xảy ra. Báo danh ở rất nhiều lớn tuổi học sinh, có chút còn dắt cả nhà đi. Cẩm Lam kéo tỉ tỉ cánh tay, tò mò tả hữu nhìn quanh. Trịnh Cẩm Hoa đẩy đẩy nàng cánh tay. Đừng xem, đến ngươi. Cẩm Lam đem trúng tuyển thư thông báo cùng với mặt khác báo danh cần tư liệu cùng đưa cho cán sự. Cán sự thẩm tra là thật sao? Nhường nàng viết phần tư liệu, viết hảo tư liệu, cho nàng một chương tư liệu biểu cùng một sâu chìa khóa. Nàng cầm tư liệu biểu nhìn kỹ, muốn ở phòng ngủ, xem ra còn được chuẩn bị chăn bông, chiếu, chậu, mỗi tháng vẫn còn có 18 đồng tiền sinh hoạt trợ cấp. Quá tốt a, tuy rằng 18 đồng tiền không có nàng ban đầu tiền lương nhiều, cũng đủ nàng một tháng chi tiêu, huống chi nàng ban đầu còn tồn chút tiền, kế tiếp mấy năm, chỉ cần tiết kiệm chút, không cần vì tiền bận tâm. Bên cạnh, có vị còn chưa báo danh bạn học nữ nghe được nàng lời nói, khẩn cấp hỏi nàng, đồng học, thực sự có sinh hoạt trợ cấp sao? Cẩm Lam gật gật đầu, cười nói, mỗi tháng 18 đồng tiền đâu. Vị nữ bạn học kia kéo lấy bên cạnh nam nhân cánh tay, cao hứng nói, có sinh hoạt trợ cấp, liền có thể giải chúng ta khẩn cấp, không cần lo lắng đói bụng. Kia nam nhân cũng thật cao hứng, may mà chúng ta không có nghe lời của mẹ, người cũng kiên trì đến lên đại học, có văn hóa thật tốt, đến trường quốc gia còn phát sinh sống phí. Bạn học nữ là thanh niên trí thức, trong nhà người đều không có, ở nông thôn làm thanh niên trí thức thì gả cho hiện tại nam nhân. Nam nhân đối với nàng rất tốt, cho dù da lạnh, nàng cũng không thèm để ý. Khôi phục thi đại học sau, cha mẹ chồng không đồng ý nàng tham gia thi đại học. Nam nhân lại toàn lực duy trì nàng, nàng thi đậu đại học. Bà ở nhà kêu trời trách đất, không muốn nhường nàng lên đại học, nói sợ nàng chạy. Nam nhân vì duy trì nàng lên đại học, cùng trong nhà phân ra, bọn họ trừ 20 đồng tiền, cái gì đều không phân đến. To như vậy thành thị, 20 đồng tiền có thể làm cái gì? Huống chi bọn họ còn có hai đứa nhỏ, bây giờ nghe nói lên đại học có trợ cấp, nàng vui đến phát khóc. Có số tiền này, chúng ta lại dán chút hộp giấy, nhất định có thể ở nơi này thành thị sinh hoạt tiếp tục. Các người cũng không cần về quê. Nam nhân ân một tiếng, Cẩm Lam ở bên cạnh nhìn xem, có chút thổn thức, đi đến bên ngoài, nàng kéo kéo tỉ tỉ cánh tay. May mà ta không kết hôn. Trịnh Cẩm Hoa liếc nhìn nàng một cái, người cảm thấy nhân gia vất vả, nói không chừng nhân gia chính mình cảm thấy hạnh phúc đâu. Hai có thích hợp hay không chỉ có tự mình biết. Hiện tại sinh hoạt tuy rằng khổ chút, nhưng nàng nam nhân duy trì nàng. Phu thê tại có tình cảm, kiên trì mấy năm, đợi đến kia nữ đồng chí tốt nghiệp, khổ tận cam lai, ngày tự nhiên sẽ tốt. Cẩm Lam nghĩ nghĩ nói ra, đời sống hôn nhân không phải đều giống như tỷ tỷ như vậy hạnh phúc. Là ta hẹp hòi. Trịnh Cẩm Hoa bật cười, nói ra, ta không tùy quân thì cũng qua mấy năm khổ ngày. Đương nhiên trong thôn những người đó có thể không cảm thấy ta qua khổ. Nếu không có nương giúp ta, người cảm thấy ta có thể có như thế thoải mái sao? Cẩm Lam nói ra, vậy cũng phải tỷ phu đồng ý. Nương khả năng lại đây giúp các ngươi. Có chút nam nhân là không chịu nhạc phụ nhạc mẫu chờ ở nhà mình. Trường học của chúng ta có vị nữ lão sư, bà không giúp một tay xem hài tử, nàng nam nhân cũng không muốn nhường hài tử bà ngoại hỗ trợ chăm sóc hài tử. Nữ lão sư chỉ có thể đem con đưa đến trường học đến. Trường học chủ nhiệm sợ nàng chậm trễ lên lớp, nói vài lần, thấy nàng như cũ đem con đưa đến trường học, cũng có thể thương nàng, chỉ cần nàng không chậm trễ lên lớp, liền để tùy, Nói đến cùng lão sư kia nam nhân còn không phải sợ Nhạc Gia Hoa nhà hắn tiền. Tình nguyện ủy khuất, tức phụ hài tử. Như thế nam nhân, cho hắn sinh cái gì hài tử. Nghĩ một chút muốn cùng người như thế qua một đời. Đều cảm thấy được hít thở không thông. Trịnh Cẩm Hoa cười nói một câu. Vậy ngươi tương lai tìm đối tượng, nên hảo hảo tìm. Cẩm Lam nói ra. Ta hiện tại tốt xấu là sinh viên, mấy cái tỷ phu đều rất tốt, không gặp được tốt liền không gả. Ta không ủy khuất chính mình, ở tại tứ tỷ trong nhà mấy năm, nàng lĩnh hội đến, nữ nhân kết hôn sau, nếu muốn hạnh phúc, còn được nam nhân duy trì, nếu đối tượng cùng bản thân không phải một lòng, mọi chuyện cùng tức phụ đối nghịch, không như không gả người. Cẩm Lam không ngốc. Trịnh Cẩm Hoa không bận tâm nàng việc này, liền nói, trong trường học gặp được thích hợp, vẫn có thể nói chuyện, đương nhiên cũng phải chú ý, có chút nam thanh niên trí thức ở xuống nông thôn khi hay không kết hôn. Cẩm Lam tạm thời không có ý định đàm đối tượng, rồi nói sau, hiện nay chủ yếu đem tâm tư đặt ở trên phương diện học tập. Hai người vừa nói vừa cười đi Cẩm Lam ký túc xá. Trong ký túc xá 8 giường ngủ, không tính lớn, đương nhiên cũng không tính nhỏ. Trong ký túc xá đã có người, các nàng đang tại trải giường chiếu. Các nàng lẫn nhau chào hỏi, nhân hôm nay tới đưa tin. Cẩm Lam không mang chăn bông lại đây, chỉ là tới xem một chút ký túc xá tình huống. Sau lại đi nàng chỗ ở lớp nhìn xuống, liền ra trường học, hai người ra trường. Nhìn đến Thẩm Thận Hành đứng ở cửa trường học dưới đại thụ chờ các nàng. Hai người đi qua, Trịnh Cẩm Hoa giơ lên khóe miệng nhìn về phía hắn. Chờ lâu a. Thẩm Thận Hành liếc nhìn nàng một cái. Trong mắt mờ mịt khởi mỉm cười. Không có, thời gian không còn sớm. Đi của ngươi trường học đi. Ba người đứng ở Trung Y Dược Đại học cửa. Cẩm Lam lắc đầu thở dài. Trường học này kiến giáo không đến 20 năm, xem lên đến so với trường học của chúng ta rách nát nhiều. Trịnh Cẩm Hoa nhìn chung quanh người ta lui tới đàn. Trên mặt không lưu tâm, chúng ta là đến học tập, hoàn cảnh như thế nào không cần thiết quá để ý, trong lòng lại tưởng. Ai không hy vọng chính mình trường học vườn trường phong cảnh tuyệt đẹp. Đại hoàn cảnh như thế, có thể như thế nào đây? Ba người đi chỗ ghi danh, Trịnh Cẩm Hoa rất nhanh ghi danh, Cẩm Lam lại gần, nhanh chút nhìn xem, mỗi tháng có bao nhiêu trợ cấp. Trịnh Cẩm Hoa cầm báo danh biểu, nhìn kỹ một chút, 20 đồng tiền, Cẩm Lam ân một tiếng, nhiều hai khối tiền đâu. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, mỗi cái trường học trợ cấp hẳn là bất đồng, về phần trường học căn cứ cái gì phát ra trợ cấp. Nàng thì không biết, ba người lại đi ký túc xá. Ký túc xá thật lớn, trong ký túc xá còn chưa người. Trịnh Cẩm Hoa là người thứ nhất đến. Nàng đếm đếm, bên trong đặt 12 cái giường phô, không phải cao thấp giường. Nàng vây quanh chính mình giường ngủ nhìn, trầm ngâm nói, ta tưởng trên đầu giường thả một cái ngăn tủ, không cần rất lớn, lâm thời đặt đồ vật. Nàng đại đa số thời điểm muốn về quân đội nghỉ ngơi, ký túc xá chỉ có lúc nghỉ trưa lại đây ngủ một giấc. Nàng không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng rất nhiều người ngủ cùng chỗ, đại gia đến từ bất đồng địa phương, sinh hoạt thói quen bất đồng, dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn, liền cần một cái ngăn tủ đến đặt đồ vật. Thẩm Thận Hành đi tới lấy tay đại khái so đo đầu giường chỗ trống địa phương thước tấc. Nói ra, ta tìm người làm cho ngươi một cái ngăn tủ. Trịnh Cẩm Hoa ân một tiếng. Con nói, ta vừa mới nhìn đến phía ngoài trường học có cung tiêu xá. Chiếu, chậu rửa mặt, bàn chải khăn mặt có thể ở cung tiêu xá mua. Ngày mai chỉ cần mang chăn bông lại đây là được rồi. Mặc dù ở trường học ở thời gian thiếu, nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị khởi. Vừa nói xong lời. Liền có người tiến vào. Ba người nhìn lại, đi vào đến là một vị khoảng 30 tuổi nữ đồng chí. mang theo hai cái mồm to túi, mặt sau theo hai người nam hài tử. Hài tử 7-8 tuổi tả hữu, nàng làn da rất đen, hài tử cũng rất đen, đại nhân hài tử cũng làm gầy gầy. Kia nữ đồng chí nhìn đến ký túc xá có người, không được tự nhiên cười cười, chào hỏi, tìm đến nàng giường ngủ. Sử Lực đem hai cái mồm to túi ném tới nàng trên giường. Hai đứa nhỏ rất câu nệ, sợ hãi rụt rè đi theo bọn họ mụ mụ bên người. Kia nữ đồng chí thoạt nhìn rất mệt, ngồi ở trên giường nghỉ ngơi. Nàng nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa cùng Cẩm Lam hai người. Nói ra, đồng học, hai người đều là cái túc xá này sao? Các ngươi tên gọi là gì a? Ta gọi Diêu Diễm Bình. Này hai người nam hài là ta hài tử. Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn hai đứa nhỏ, chỉ Cẩm Lam, đây là muội muội ta. Nàng ở đại học sư phạm, vị này là ta đối tượng, là quân nhân, nói giật nhẹ Thẩm Thận Hành ống tay áo. Thẩm Thận Hành mỉm cười liếc nhìn nàng một cái. Diêu Diễm Bình hâm mộ nhìn xem Trịnh Cẩm Hoa. Các ngươi tỉ muội thật có khả năng, đều thi lên đại học. Hơn nữa nam nhân vẫn là quân nhân, xem quân trang kia, cấp bậc hẳn là không thấp. Nhìn ký túc xá, không có chuyện gì. Bọn họ liền trở về quân đội, đến nhà trong, Thẩm Thận Hành đi tìm người cho tức phụ làm ngăn tủ. Trịnh Cẩm Hoa thì nhường nàng nương hỗ trợ khâu chăn. Thẩm Thận Ngôn cùng Thắng Tiệp, Thắng Âm vây quanh ở Trịnh Cẩm Hoa bên người hỏi lung tung này kia. Thẩm Thận Ngôn nhìn xem tẩu tử, đại học vườn trường xinh đẹp không? Trịnh Cẩm Hoa nghĩ rách nát phòng học cùng với hoang vắng vườn trường. Khóe miệng giật giật, vô lực đạo, xinh đẹp, được xinh đẹp đâu, Thẩm Thận Ngôn không ngừng hâm mộ, nói ra, rất nghĩ đi xem, Trịnh Cẩm Hoa đánh gãy hắn ảo tưởng, đi xem đừng thất vọng liền hào, làm sao, Thắng Tiệp ở bên cạnh hỏi, Cẩm Lam ở bên cạnh cười nói, mẹ ngươi trường học kia nhìn xem rất cũ kỹ, Thắng Tiệp nói ra, này rất bình thường. Dù sao nhiều năm như vậy không chiêu học sinh, những trường học khác còn có công nông binh sinh viên. Hắn nghe nói Trung y Dược Đại học không tuyển nhận công nông binh học sinh. Thẩm Thận Ngôn giật mình. Tẩu tử, trong trường học từng cái tuổi tầng người đều có. Người muốn cố gắng a, không nên bị người so không bằng. Nhà chúng ta nhưng không có thành tích kém học sinh. Trịnh Cẩm Hoa buồn cười đạo. Như thế khinh thường ta. Thẩm Thận Ngôn mặt đỏ lên, nói ra, không phải khinh thường tẩu tử, chính là cảm thấy tẩu tử trước kia học y cũng không học hảo. Trịnh Cẩm Hoa đánh gãy hắn không nói xong lời nói. Được rồi, ta biết ngươi ý gì, các ngươi chờ xem, ta chắc chắn sẽ không kéo các ngươi chân sau, ta khẳng định sẽ trở thành nổi tiếng gần xa danh Trung y. Một cái hai cái đều coi khinh nàng, chờ nàng một chút liền đi mua sắm hệ thống mua sách thuốc. Nghỉ liền đi sư phụ kia học tập, nàng nhất định sẽ đem Trung y học giỏi. Mạt Văn Tú vá chăn, liếc nhìn nàng một cái, còn không phải ngươi ban đầu vô dụng công, bọn họ không yên lòng ngươi. Ngươi muốn ban đầu liền đem y thuật học hảo, hiện tại ai sẽ nói ngươi? Trịnh Cẩm Hoa. Ban đầu nàng học y mục đích là tưởng biến mỹ biến tuổi trẻ. Ban đầu học những kia đủ dùng, cho nên liền không như vậy dùng tâm học. Ai có thể biết khôi phục thi đại học, nàng còn muốn tiếp tục học y đâu. Ngày thứ hai, Thẩm Thận Hành quân đội có chuyện, không thể đưa các nàng. Trịnh Cẩm Hoa cùng Cẩm Lam mang theo chăn chính mình đi trường học. Cẩm Lam hành lý tương đối nhiều. Nàng muốn trọ ở trường, hôm nay đi trường học liền không trở lại. Trịnh Cẩm Hoa vốn tưởng đưa nàng đi trường học, nàng không đồng ý, của ngươi trường học còn muốn xa một ít, ngươi nhanh chóng đi trường học đi, này hành lý cũng không coi là nhiều, ta một người có thể. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu, đến trường học, mang theo chăn đi ký túc xá, thời gian còn sớm, trong ký túc xá người đều đứng lên. Bên trong ầm ầm, Các nàng nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa có chút ngoài ý muốn. Chỉ cảm thấy nàng làn da thật tốt thật bạch, cũng không lẫn nhau giới thiệu. Trịnh Cẩm Hoa đánh giá một chút ký túc xá. Bên trong đồng học tuổi kém khoảng cách xác thật thật lớn. Nàng đem đồ vật đặt xuống đất, lấy tấm khăn, đánh thủy đem giường lau một lần, lại đi cung tiêu xá đem chiếu, chậu rửa mặt mua trở về. Giường làm, nàng đem giường tốt, bên cạnh giường bạn học nữ nhìn xem nàng nói ra. Tối qua chúng ta đều lẫn nhau giới thiệu, bởi vì ngươi không ở, chúng ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Ta trước tự ta giới thiệu hả? Ta gọi Lý Giai, năm nay 29 tuổi, đã kết hôn sinh tử. Trịnh Cẩm Hoa ngồi ở bên giường đọc sách, nghe được nàng lời nói ra. Ta gọi Trịnh Cẩm Hoa, năm nay 28 tuổi, cũng kết hôn sinh con. Lý Giai kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi đều 28, nhìn xem cũng không giống. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, ta hài tử đều 5 cái. Trong ký túc xá người tò mò nhìn nàng, 28 tuổi, làn da trạng thái nhìn xem cùng 20 độ sai lệch hàng năm không nhiều. Cũng không biết mỗi ngày lau kem bảo vệ da, có thể có này hiệu quả sao? Lý Giai thổn thức không thôi, cười nói ra, các người đều tự giới thiệu một chút, đại gia lẫn nhau nhận thức một chút. Nàng lời nói xong, bên cạnh liền sôi nổi lên tiếng, ta gọi Trương Văn Tịnh, 25 tuổi, vốn là người, ta cũng họ Trịnh, Trịnh Vũ Tinh, 24 tuổi, cũng là vốn là người, ta gọi Vương Lệ Hà, 30 tuổi, ban đầu là thanh niên trí thức, ta gọi Cách Trương.